Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 658, bị đuổi ngược Luchi. Mở ra phòng họp đại môn, Zat có chút nhẹ nhàng từ bên trong đi ra, sau đó đã nhìn thấy một mực chờ ở ngoài cửa Monet. Tiếp lấy tâm tình của hắn phi thường vui vẻ lộ ra một vòng tiếu dung. Mở miệng nói ra, làm phiền Monet tiểu thư chờ ở đây. Monet nhìn xem cái này hưng phấn đều viết trên mặt Zat. Trong lòng cũng là minh bạch cái gì. Rất rõ ràng, lão tiểu tử này tại thuyền trưởng nơi đó đạt được vật hắn muốn. Như vậy lấy thuyền trưởng, tham lam. Giờ mà vương quốc khẳng định là chạy không được. Về sau xem chừng liền là một đám. Bởi vậy Monet cũng là lộ ra một vòng ý cười, mở miệng nói ra, Zat điện hạ, chúc mừng, a ha ha ha ha ha, cùng vui cùng vui. Zat cũng là cười lớn mở miệng nói ra, hai người hơi hàn huyên hai câu, Zat mới nện bước kích động bộ pháp đi ra cái này trong đình viện, đến sân vườn bên ngoài. Nhìn xem cặp chân kia bên cạnh đường sông, lại nhìn một chút bầu trời xa xa bên trong đám mây. Rất nhiều năm, Zat trong lòng tâm tình đều không có hiện tại hưng phấn như vậy. Mình truy tầm nửa đời tâm nguyện, lần này rốt cục có hy vọng, mặc dù chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nhưng đối Zat tới nói, cái này đã đủ rồi, vị kia Gromas ám chỉ cho hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Có một số việc, có mới bắt đầu như vậy đủ rồi. Bọn hắn Vinsmoke nhất tộc cần cũng đúng là vừa mới bắt đầu. Gromas không sẽ trực tiếp cho bọn hắn kết quả, mà là cho bọn hắn vừa mới bắt đầu. Từ cái này bắt đầu bên trong, sẽ sinh ra kết quả gì? Đều là bọn hắn Dơ Ma Vương quốc mình cần muốn đi tìm kiếm. Mà Frostwarp băng hải tặc sẽ ở phía sau cho bọn hắn nhất định ủng hộ. Về phần này thời gian trôi qua đi, giờ mà vương quốc cuối cùng là tan biến tại Bắc Hải, vẫn là một lần nữa đăng đỉnh Bắc Hải, đều chính là bọn hắn đi, lựa chọn, sự tình. Đối với cái này Zat đã rất hài lòng, hắn từ Gromas trên thân nhìn thấy, hy vọng không hề chỉ là giờ mà vương quốc hy vọng, cũng là Frostwarp băng hải tặc hy vọng, Zat cảm giác được. Gromas trên người có khí thôn thiên hạ như hổ dã tâm. Hắn sớm muộn sẽ trở thành vua hải tặc. Khi giấc mộng này hoặc là nói mục tiêu bị thực hiện về sau, thế giới này đều sẽ dưới chân hắn run rẩy. Đến lúc đó mượn Frostwarp băng hải tặc uy thế, bọn hắn tại Bắc Hải hành động có lẽ cũng sẽ có đột nhiên tăng mạnh tiến triển không phải sao? Hỗ trợ lẫn nhau. Zat nhìn lên trời bên cạnh đám mây, nhẹ giọng nỉ non một câu, sau đó hắn lại nghĩ tới chính phủ thế giới, khóe miệng treo lên một vòng nụ cười khinh thường, nhẹ giọng tự nhủ, gia nhập liên bang, thật đúng là một chuyện cười đâu, không biết coi ta đem Dơ Ma cờ xí đổi lại Frostwarp đứng đầu thời điểm. Các ngươi có thể hay không cảm nhận được những năm gần đây, ta từ các ngươi trên người cảm nhận được khuất nhục đâu. Tại Zat xem ra, chính phủ thế giới đơn giản liền là hỗn đản, nhất là tại cùng Frostwarp băng hải tặc so sánh một lần về sau. Cái kia trong đó chênh lệch đơn giản quá lớn, hắn Vinsmoke nhất tộc tại chính phủ thế giới nơi đó cầu ra cáo nãi nãi nhiều năm như vậy. Còn kém quỳ xuống cho bọn hắn dập đầu, cuối cùng cũng là không thu hoạch được gì, ngược lại là bị đánh bên trên, tà ác. Nhãn hiệu. Tại Bắc Hải các quốc gia lưu truyền trong chuyện xưa đảm nhiệm nhân vật phản diện một góc. Danh tiếng mất hết, tại nhìn xem đến Frostwarp băng hải tặc, đến Water Seven mấy ngày nay, vị kia Gromas có thể nói là cho bọn hắn đầy đủ tôn trọng. Với lại tại mấy ngày thời gian bên trong, liền giải quyết hết bọn hắn mấy chục năm cũng không có giải quyết vấn đề. Cái gì gọi là hiệu suất? Đây chính là hiệu suất a. Khó trách Frostwarp băng hải tặc có thể tại ngắn ngủi mười mấy thời gian 20 năm bên trong trưởng thành là đủ để đối kháng chính diện chính phủ thế giới quái vật khổng lồ. quả nhiên cái kia vị điện hạ lòng dạ cùng khí độ đều là không thể tầm thường so sánh đó a. Nếu như sớm mấy năm liền gặp phải điện hạ lời nói, có lẽ ta cũng sớm đều đã bị hắn chiết phục đi. Giác có chút tự giễu mở miệng nói ra, hồi tưởng lại trước đó Gromas nhận lời hắn câu kia, Bắc Hải chi lớn, tùy ý ngươi tuyển chọn, hắn đã cảm thấy cảm xúc bành trướng. Cái gì gọi là bá đạo? Đây chính là bá đạo, lớn như vậy Bắc Hải, tại Gromas trong mắt, đơn giản cũng chính là một khối bánh gato mà thôi. Hắn muốn cắt xuống cái nào cùng một chỗ, liền có thể cắt xuống cái kia cùng một chỗ. Khi đao của hắn rơi xuống lúc, không ai có thể ngăn cản. Gió biển thổi qua rát gương mặt, cái này hưng phấn ra hỏa tựa hồ cũng có chút buông thả bản thân. Hắn trên mặt ý cười nhẹ giọng nói nhỏ, hôm nay cơn gió có chút ồn ào náo động đâu. Cùng lúc đó, tại trong phòng họp, Monet cũng nhìn thấy đang tại cho mình thêm trà Gromas, sau đó đi ra phía trước ôn nhu từ Gromas trong tay nhận lấy ấm trà. Cười ha hả mở miệng hỏi, vừa mới nhìn rõ rát điện hạ thập phần hưng phấn rời khỏi nơi này. Nghĩ đến là thuyền trưởng ngươi cùng hắn đạt thành hợp tác mục đích sao? A, tiến triển nhanh chóng, chính ta đều cảm thấy có chút khó tin. Có lẽ tên kia cũng bị khổng lồ áp lực ép tới có chút không thở nổi a. Không chỉ là mục đích, tại không lâu sau đó, giờ mà vương quốc sẽ thay đổi bọn hắn, 66, cờ xí. Thay đổi chúng ta Frostwurf đứng đầu. Gromas khóe môi nhếch lên một vòng ý cười, có chút kiêu ngạo mở miệng nói ra. Monet khi nghe thấy lời này về sau đều sợ ngây người. Thay đổi Frostwurf đứng đầu, ý tứ này nhưng cùng bình thường hợp tác không đồng dạng. Tại Frostwurf băng hải tặc đông đảo người hợp tác bên trong, liền xem như cùng Frostwurf băng hải tặc liên lụy sâu nhất thiếu chủ đại nhân cũng chưa từng làm qua dạng này đổi cờ đổi màu cờ sự tình, bởi vì ở trong đó ý nghĩa liền rất không đồng dạng. Cái này đã không chỉ là hợp tác, mà là trực tiếp liền dung nhập vào Frostwurf băng hải tặc bên trong. Nói cách khác, giờ mà vương quốc từ nay về sau có thêm một cái lãnh đạo cấp trên Frostwurf băng hải tặc. Thậm chí cùng Giozinto so sánh, cũng phải có chỗ khác biệt. Giozinto mặc dù cùng Frostwurf băng hải tặc là một thể, nhưng trên bản chất là song hồn. Giozinto treo vương kỳ thế nhưng là Neptune vương tộc. Bất quá thật muốn tính lên, hắn Gromas đại gia cũng là Neptune vương tộc người a. Dù sao thế nhưng là phò mã ra đâu. Dựa theo cái thế giới này quý tộc chế độ đến xem, mặc dù hắn thế hệ này là không thể nào kế thừa Neptune vương quyền, khẳng định sẽ từ Fukaboshi mấy người bọn hắn vương tử bên trong tuyển ra đời kế tiếp Giozinto chi vương, nhưng là hắn cùng Shirahoshi hai tử nhưng là có kế thừa hạ hạ thay mặt Giozinto chi vương tư cách. Đến lúc đó bằng vào hắn Gromas uy vọng, chỉ cần hắn nghĩ, tùy có thể để con của mình trở thành Giozinto chi vương. Bất quá những này ý nghĩa không lớn, mà giờ mà vương quốc khác biệt, một khi bọn hắn đổi lại Frostwurf đứng đầu cờ xí, như vậy thì tương đương đem hết thảy đều giao cho Frostwurf băng hải tặc. Gromas làm Frostwurf băng hải tặc thuyền trưởng, hắn có được đối giờ mà vương quốc tuyệt đối quyền lực, thậm chí đem dắt ra hỏa này đổi đi đều hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá tại Gromas xem ra, đây cũng là chuyện không cần thiết. Hiện nay giờ mà vương quốc tốt nhất định vị liền là Frostwurf băng hải tặc hạch tâm ngoại phái. Vương quốc là ngoại bộ thế lực, vương tộc là hạch tâm thành viên. Về sau giờ mà vương quốc quốc vương nhất định phải là Frostwurf băng hải tặc thành viên. Cái này đầy đủ đinh. Sau khi kinh ngạc, Monet hơi xúc động nói, thật sự là không nghĩ tới, Giác điện hạ vậy mà thật đem hết thảy đều lấy ra làm tiền đánh cược. Hắn vậy mà đối với chúng ta Frostwurf băng hải tặc có lớn như vậy lòng tin sao? Kiệt ha ha ha ha. Điều này nói rõ bản đại gia đáng cái giá này. Gromas ngược lại là một chút cũng không có khiêm tốn. Mười phần cười to phách lối nói ra. Sau khi cười xong, Gromas lại mở miệng hỏi. Đúng, Luchi tiểu tử kia thế nào? Nếu như có thể mà nói, liền để hắn cùng dắt nữ nhi Reizu tiếp xúc một chút à. Mone thì lộ ra một vòng ý cười. Mở miệng nói ra, ngay từ đầu thời điểm, không nhìn hắn, hắn còn muốn chạy, hiện tại ngược lại là không có cái ý nghĩ này. Chúng ta cũng không có giam giữ hắn, đoán chừng ở trên đảo đi dạo đâu đi. Về phần cùng Reizu tiếp xúc, kỳ thật đã bắt đầu. Gromas nghe vậy sửng sốt một chút. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Mone cùng Robin hai người thật liền đem Luchi cho chị ở. Đây chính là lợi hại a. Bất quá ở trong đó đến cùng là dùng thủ đoạn gì? Gromas cũng không có muốn hỏi tới ý tứ. Mục đích đến liền thành. Dù sao Mone cùng Robin cũng không phải không biết nặng nhẹ người. Huống chi, ba người bọn hắn lẫn nhau xé bước nhiều năm như vậy. Nhưng kỳ thật tình cảm vẫn rất tốt. Không phải Luchi sớm đem hai người bọn họ bị điện thành xác chết cháy. Có đúng không? Có tiếp xúc liền là chuyện tốt. Reizu đối tiểu tử kia có ý kiến gì không? Nếu quả như thật không thích hợp lời nói, cũng không cần miễn cưỡng mà. Gromas cười lắc đầu nói ra. Mà Mone thì là lộ ra một vòng tiếu dung. Mở miệng nói ra. Khả năng thật là loại người gì cũng có người ưa thích a. Duyên phận liền là kỳ diệu như vậy. Reizu rất ưa thích Luchi. Ấn tượng đầu tiên liền rất tốt dáng vẻ. Gromas lần này ngược lại là thật kinh ngạc. Hắn có chút không thể tin mở miệng nói ra. Thật là có nữ nhân có thể chịu được Luchi cái kia khó chịu tính cách. Thôi đi, ai biết được. Dù sao liền là có chuyện như vậy. Mone cười một cái nói. Đối với Reizu tới nói, nàng tiếp xúc người trên cơ bản đều là vặn vẹo. Tỉ như Dơ Ma Vương quốc quốc dân nhóm, tất cả đều là người nhân bản binh sĩ, đệ đệ của mình nhóm, một cái hai cái đầu óc đều có vấn đề. Từ xa xưa tới nay, nàng đều ở vào một vòng vây nam nhân tất cả đều là quái vật, hoàn cảnh bên trong. Coi như ngẫu nhiên cùng người còn lại tiếp xúc, trở ngại Dơ Ma 66 uy danh, những người kia cơ bản đều sẽ e ngại nàng. Thậm chí sẽ đem nàng cũng làm thành quái vật. Không có cách, ai kêu Dơ Ma Vương quốc tên tuổi chính là cái này bộ dáng đây này. Nhưng là Luchi khác biệt. Hắn nhìn nữ nhân là không mang theo sắc ánh mắt. Trong mắt hắn, nữ nhân cũng là giống nhau. Cái kia chính là sẽ chỉ mê hoặc có bản lĩnh nam nhân. Kéo cản trở cái gì? Không thể không nói. Hắn cái này sắt thép trực nam tính cách đều nhanh vặn vẹo thành biến thái. Reizu tại hắn nơi này, tự nhiên cũng là đãi ngộ này. Nhưng hết lần này tới lần khác đãi ngộ này, liền để Reizu cảm nhận được một cỗ dị dạng lực hấp dẫn. Có lẽ Vinsmoke nhất tộc máu người bên trong đều có chinh phục dã tâm a. Reizu tại nhìn thấy Luchi lần đầu tiên, tại trải nghiệm đến Luchi cái kia khó chịu tính cách trước tiên, nàng liền đối Luchi sinh ra nồng đậm chinh phục dục vọng. Nàng muốn chinh phục Luchi cái này khó chịu nam nhân. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Suy nghĩ một chút thật đúng là cảm thấy có ý tứ chứ. Vậy trước tiên không cần quản nhiều như vậy. Để Reizu mình đi nhìn thử một chút a. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, tại Water Seven cái nào đó nhà hàng bên trong, Luchi dê hỏa này chính mặt sạm lại ngồi cạnh cửa sổ hàng ghế dài bên trong. Trên bàn bày rất nhiều đến từ biển sâu mỹ thực, nhưng Luchi lúc này hoàn toàn không đói bụng, liền ngay cả sữa bò trong bình cắm ở cây kia ống hút đều nhanh muốn bị hắn cắn nát. Ngồi tại Luchi đối diện chính là Reizu tiểu mỹ nữ này. Tại Gromas trước mặt, Reizu đến cùng vẫn là biểu hiện có chút câu nệ, nhưng là tại đối mặt Luchi cái này sắt thép trực nam thời điểm. Reizu trên thân cái kia ngự tỷ khí chất cũng bắt đầu hiện ra đi ra. chỉ gặp nàng một tay chống cằm, trong mắt tràn đầy mãnh liệt hứng thú. Mỹ lệ dáng người đường cong hoàn mỹ hiện ra đi ra. Mắt không chớp nhìn chằm chằm bàn ăn đối diện Luchi, nhìn xem Luchi cái kia đứng ngồi không yên biểu hiện, Reizu đã cảm thấy có chút buồn cười. Chỉ gặp nàng mười phần dụ hoặc liếm liếm bờ môi của mình, dùng mang theo từ tính thanh âm nhìn về phía Luchi mở miệng nhẹ giọng hỏi: "Vì cái gì ngươi thích uống sữa bò?" Luchi nghe vậy nhíu mày, trong lòng cũng là vô cùng phiền muộn. Ngày đó hắn vừa về đến liền bị đám người trị ở hạn chế tự do, cuối cùng vẫn là tại Gromas chiếu cố dưới. Hắn hứa hẹn không còn chạy trốn, mới bị phóng ra. Kết quả trước mặt cái này mái tóc màu hồng phấn nữ nhân chết tiệt liền bắt đầu tấp nập xuất hiện tại hắn mặt trước, sau đến liền căn bản không rời đi, một mực đi theo mình, làm cho hiện tại bản thân tâm phiền khí nóng nảy. Chỉ gặp Luchi nhíu mày, cuối cùng mới lên tiếng nói: "Ưa thích cá nhân, từ nhỏ đã thành thói quen." Nghe thấy được Luchi lời này về sau, Reizu lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, mở miệng nói ra: "Người rốt cục nguyện ý mở miệng nói chuyện với ta." Không sai, hai ngày này Luchi căn bản cũng không có để ý tới qua Reizu. Mà khi nghe thấy Reizu lời nói về sau, Luchi đem trong tay sữa bò cái bình để lên bàn, sau đó mười phần ngay thẳng mở miệng nói ra: "Ta lặp lại một lần, Ân, giờ ma vương quốc nữ nhân, Reizu, ta gọi Reizu, Vinsmoke Reizu, người cũng kém không nhiều nên nhớ ở tên của ta a." Reizu đột nhiên đánh gãy Luchi lời nói, mở miệng cười nói ra. Luchi nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn là không nói thêm gì, mà là tiếp tục nói ra: "Ta lần nữa nhắc lại một lần, Vinsmoke Reizu, ta sẽ không cùng ngươi kết hôn. Huống chi, các người Dơ Ma Vương quốc cũng chưa chắc có thể thuyết phục Gromas. Một khi hợp tác không thành lập, người làm hết thảy đều là vô dụng. Đầu tiên, ta ngay từ đầu đúng là ôm trở thành thông gia công cụ ý nghĩ tới. Nhưng là hiện tại cái này đã không trọng yếu. Không chút khách khí nói, ta rất thích người nam nhân như vậy, cho nên đây cũng không phải là thông gia, mà là tình." Reizu ngược lại là rất hào phóng đánh gãy Luchi, mở miệng lần nữa nói ra. Luchi lúc này cũng sợ ngây người, thế gian này tại sao có thể có nữ nhân như vậy? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN